Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả, hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, độc phát Tấn Giang. Toàn võng cơ hồ đều bị Khương Lâm Tịch công bố chính mình là một cái đa trọng nhân cách người bệnh. Cấp tạc hôn mê, bọn họ ở Khương Lâm Tịch tuyên bố Weibo tiền. Đã theo hôm nay cùng chụp Khương Lạc truyền thông trong miệng. Bắt đầu nóng nghị Khương Lâm Tịch đến cùng có cái gì bệnh tâm thần. Có thông minh hoặc là đối nhân cách phân liệt có giải bạn trên mạng. Đoán được Khương Lâm Tịch có thể là đa trọng nhân cách người bệnh. Nhưng càng nhiều đối phương diện này không biết nhân. Ở khoa trang cùng kinh sợ truyền Khương Lâm Tịch hôm nay lại phát bệnh nổi điên hoặc là chúng ta. Quỷ chân thân. Quốc nhân đối nhân cách phân liệt tồn tại rất nhiều không biết hiểu lầm cùng lầm truyền. Lại đối như vậy kỳ giống tràn ngập xem xét hảo kỳ. Tại như vậy tò mò hạ. Thăng Khương Lâm Tịch Khương Lạc thăng như vậy từ điều ở cực thời gian ngắn vậy trèo lên nóng siêu bảng tiền. Tam, đã có thể tính hôm nay đầu đề. Khương Lâm Tịch còn đứng ra thông cáo nàng là đa trọng nhân cách người bệnh. Cơ hồ là Khương Lâm Tịch tuyên bố nàng là đa trọng nhân cách này Weibo. Weibo bình đài nháy mắt bị bạn trên mạng điên cuồng đăng lại cùng điểm đánh cấp tễ liệt. Trang web ra vào tất cả đều là sai lầm số hiệu. Chờ Weibo ở trình tự viên tăng ca làm thêm giờ duy tu hạ. Khôi phục bình thường đưa vào hoạt động. Thăng Khương Lâm Tịch Khương Lạc thăng. Thăng Khương Lâm Tịch đa trọng nhân cách thăng. Thăng Khương Lâm Tịch đến cùng có mấy cái nhân cách thăng. Thăng Khương Lâm Tịch nhân cách phân liệt thăng chờ có liên quan cho Khương Lâm Tịch trọng tâm đề tài. Ao ao thành ngày đó nóng nhất, tiền 10 dặm mặt, ít nhất có lục điều về nàng. Mà tại như vậy nhiệt độ cao thảo luận hạ, Lục Lâm Phong cùng Kỷ Nam Tịch còn ao ao phát. Trong đó Lục Lâm Phong nhanh nhất, hắn một ngày này ở bệnh viện dưỡng bệnh, đã theo TV trên tin tức. Trước chú ý đến Khương Lạc bị truyền thông cùng chụp tự bộc, ta là Khương Lạc, nhân cách thân phận. Đương thời bởi vì là cùng bước trực tiếp tin tức, Lục Lâm Phong cũng không rõ ràng Khương Lâm Tịch khi nào thì xuất hiện thay Khương Lạc. Liền kiềm lại quan tâm, không có đánh điện thoại hỏi Khương Lâm Tịch chuyện này nàng chuẩn bị xử lý. Cho nên ở Weibo thượng phát hiện Khương Lâm Tịch thản nhiên công bố chính mình đa trọng nhân cách. Thân phận, Lục Lâm Phong biết nàng quyết đoán, lựa chọn trước tiên phát, phát thời điểm. Lục Lâm Phong muốn nói chút gì, nhưng là lại không biết có thể nói cái gì, nên Khương Lâm Tịch đã ở Weibo thảo luận, cho nên hắn chính là phát ra một viên tình yêu, biểu đạt duy trì ý tứ, cũng mang điểm phép ẩn dụ biểu đạt hắn yêu nàng, luôn luôn đều yêu. Kỷ Nam Tịch chậm một bước, hắn cũng là trước tiên liền nhìn đến Khương Lâm Tịch này Weibo, nhưng không có thể lập tức phát. Bởi vì khi đó bên người hắn Kiều Mặc Ngôn nhìn đến này Weibo, lâm vào khiếp sợ bên trong, một cái vẻ hỏi hắn có biết hay không Khương Lâm Tịch là đa trọng nhân cách chuyện này. Đa trọng nhân cách, nguyên lai là đa trọng nhân cách. Chấm ngoặc kép, Kiều Mặc Ngôn có loại bị giải thích nghi hoặc cảm giác. Lại có loại nói không nên lời phiền chán, vì Khương Lâm Tịch trong cơ thể nhiều linh hồn chuyện này phiền chán. Cho nên hắn tài vòng vo hỏi Kỷ Nam Tịch có biết hay không Khương Lâm Tịch chuyện này. Ngươi không phải nói ngươi so với ta hiểu biết nàng sao? Ngươi có phải hay không sớm biết rằng nàng có đa trọng nhân cách? Kiều Mặc Ngôn mang theo đậm trọng chua xót hỏi Kỷ Nam Tịch. Kỷ Nam Tịch nhưng không có khẳng định trả lời vấn đề này. Bởi vì đối với Khương Lâm Tịch là đa trọng nhân cách chuyện này, hắn cũng còn không có hoàn toàn sờ soạng đến. Kỷ Nam Tịch rất sớm liền theo Khương Lâm Tịch trên người nhận thấy được trên người hắn tiềm tàng đa dạng tính, cho nên nguy hiểm. Bài hát này ca từ mới có thể biểu đạt loại này đa dạng tính. Nhưng hắn lúc ban đầu đem loại này đa dạng tính hoặc là hay thay đổi tính quy tội Khương Lâm Tịch trên người tính nghệ thuật. Đại nghệ thuật gia luôn có điểm tinh thần tư tưởng thượng không giống người thường. nhưng mặt sau nhìn Khương Lâm Tịch sinh nhật bị những người khác cách đưa tặng tranh chân dung. Nhìn đến chân chính Khương Lâm Tịch, Kỷ Nam Tịch Tài lần đầu tiên rất rõ ràng biết, Khương Lâm Tịch đa dạng tính, hẳn là đến từ chính trong cơ thể bất đồng linh hồn. Kia một lần, theo kia phó họa, hắn rõ ràng thấy được linh hồn của nàng, luôn luôn tại hấp dẫn hắn tới gần, tối thuần túy, tối độc đáo kia một cái linh hồn. Hắn phân rõ Khương Tiểu Ngài, Tô Duyệt cùng Khương Lạc này ba cái cùng hắn tiếp xúc qua nhân cách cùng Khương Lâm Tịch bất đồng. Hắn biết các nàng là chia lìa độc lập thân thể. Hắn làm cho này loại phân rõ vui sướng nhảy nhót, lại đối Khương Lâm Tịch xinh đẹp cùng độc đáo chùn bước. Lần đầu tiên, Kỷ Nam Tịch cảm thấy chính mình còn chưa đủ cũng đủ hảo theo đuổi nàng. Loại này không tốt, không phải hắn ở tài hoa cùng thành tựu thượng, là một loại trên tinh thần. Hắn ở trên tinh thần đuổi không kịp Khương Lâm Tịch, như vậy xinh đẹp độc đáo một cái linh hồn. Kỷ Nam Tịch đương thời cảm thấy hắn muốn đuổi kịp nàng còn cần nhiều lắm trưởng thành. Mà ngày nay nhìn đến Khương Lâm Tịch thản nhiên dũng cảm tuyên bố đa trọng nhân cách thân phận, Kỷ Nam Tịch cảm thấy hắn cũng cần dũng cảm đi trực diện Khương Lâm Tịch. Cho nên hắn nói rõ với Kiều Mặc Ngôn hắn đối Khương Lâm Tịch linh hồn tham chi cùng thấy rõ lực sau. Lập tức phát cái kia Weibo, dũng cảm bán ra đi tiếp cận cùng hiểu biết Khương Lâm Tịch linh hồn bước chân. Kỷ Nam Tịch V, Thượng Đế khả năng quá yêu ngươi, cho nên mới đem nhiều như vậy xinh đẹp thú vị linh hồn ban cho ngươi. Thỉnh giúp ta cùng bọn họ vấn an. A còng Khương Lâm Tịch CC Kỷ Nam Tịch Weibo biểu đạt hắn đối Khương Lâm Tịch cùng nàng những người khác cách thưởng thức, cũng biểu đạt hắn gần nhất ân cần thăm hỏi. Hắn đã càng thêm minh xác tâm tư của hắn. Kiều Mặc Ngôn lại bị Khương Lâm Tịch trong cơ thể có nhiều linh hồn chuyện thực biến thành chân tay luống cuống, ở rối rắm hắn đến cùng thích là Khương Lâm Tịch trong cơ thể ai. Vì cái này rối rắm cùng hỗn độn, Kiều Mặc Ngôn không có phát cái kia Weibo, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Hắn khi đó thực hoảng, loại này hoảng cảm nhiễm R, tổ hợp mặt khác hai tử Trần Lập Hồng cùng Trịnh Trạch Nặc. Bọn họ gặp Kiều Mặc Ngôn không có phát, lúc này cũng không dám phát. Trần Lập Hồng cùng Trịnh Trạch Nặc đều bị Khương Lâm Tịch là đa trọng nhân cách sự tình biến thành thực mộng, bọn họ không có Kỷ Nam Tịch sớm có sở tra, cũng không có Kiều Mặc Ngôn đối mặt chuyện này ẩn có điều thấy mê mang. Bọn họ thuần túy chính là mộng, đa trọng nhân cách, 24 cái Billy. Trịnh Trạch Nặc nhắc tới thế giới danh đa trọng nhân cách án lệ, không có người trả lời. Hắn bắt đầu lấy di động điên cuồng tra tìm phương diện này tin tức. Sau đó càng xem càng lớn lên miệng, đối Khương Lâm Tịch là một cái đa trọng nhân cách người bệnh tràn ngập kinh ngạc. Mà Trần Lập Hồng còn lại là ở nghĩ lại Khương Lâm Tịch có mấy cái nhân cách. Hôm nay Khương Lạc có phải hay không mắng qua Mặc Ngôn gà tây đầu cái kia nữ nhân? Trần Lập Hồng tò mò hỏi phát Weibo Kỷ Nam Tịch. Kỷ Nam Tịch sửng sốt hạ, nhớ tới kia một ngày chuyện, cười khẽ một chút. Đối Trần Lập Hồng gật đầu, không chú ý tới Kiều Mặc Ngôn vì thế ngẩng đầu gắt gao theo dõi hắn. Kia đi rượu, khụ khụ, còn cùng Mặc Ngôn thân qua nhân, hẳn là cũng là Khương lão sư một nhân cách. Trần Lập Hồng nhắc tới Khương Lạc vấn đề, khiến cho Trịnh Trạch Nặc bát quái tâm, ngẩng đầu nhắc tới Tô Duyệt cùng Kiều Mặc Ngôn ở Paris kia vừa hôn. Là... kia hẳn là nàng một nhân cách. Kỷ Nam Tịch xác định trả lời Trịnh Trạch Nặc. Trịnh Trạch Nặc tiếp tục tò mò hỏi hắn có biết hay không là ai. Kỷ Nam Tịch lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Kiều Mặc Ngôn vì Trịnh Trạch Nặc nhắc tới Paris hôn môi sự tình bạo đỏ mặt, nhưng là thực muốn biết cái kia thân nhân cách của hắn là ai. Nhìn chằm chằm Kỷ Nam Tịch lại đến không biết, nhịn không được ra tiếng hỏi hắn. Ngươi cũng không biết, kia thế nào còn vì nàng viết ta? Ta đương thời linh cảm là đến từ cho nàng. nhưng cuối cùng ca khúc hẳn là tính làm là vì bọn họ mọi người cách mà viết. Kỷ Nam Tịch trả lời, Kiều Mặc Ngôn tiếp tục vì hắn còn không có thể nhận thích ai tâm tư mê mang. Đồng thời cũng vì Khương Lâm Tịch bệnh tình lo lắng, nhiều như vậy linh hồn chen chúc tại một cái trong thân thể. Các nàng đều rất mệt, Kiều Mặc Ngôn không biết chính mình vì sao hội loại nghĩ gì này. Chính là theo bản năng có chút đau lòng Khương Lâm Tịch cùng nàng những người khác cách. Mà có nghĩ như vậy pháp nhân, trên mạng cũng tồn tại, bọn họ rất nhiều là hiểu biết đa trọng nhân cách chứng bệnh. Biết loại này người bệnh so với người bình thường muốn thừa nhận nhiều lắm bất hạnh. Cho nên đang nhìn đến Khương Lâm Tịch công bố bệnh tình thời điểm, nhắn lại cổ vũ nàng, nhưng trên mạng như vậy nhân sinh cũng rất thiếu. Ngược lại là tồn tại rất nhiều người bởi vì không biết đa trọng nhân cách. Cũng không biết đa trọng nhân cách, mà nhậm vì Khương Lâm Tịch trong cơ thể cái gọi là tồn tại nhiều linh hồn cách nói là ở hư cấu nói. Dối, hảo già, hôm nay cái kia Khương Lạc xuất ra ta liền cảm thấy Khương Lâm Tịch hảo già. Diễn tinh, đổi phương pháp tranh thủ chú ý, Khương Lâm Tịch rất hội chơi. Phía trước mới bị bảo là bạo lực hình tinh thần phân liệt. Hiện tại lại chỉnh ra nhân cách phân liệt. Này cũng quá hội biên chuyện xưa. Tưởng tranh thủ đồng tình. Còn nhiều linh hồn, người động không nói ngươi là quỷ trên thân. Gạt người cũng đánh hạ bản nháp. Kỳ thật chính là tinh thần thất thường nổi điên. Chỉnh cái gì cao lớn thượng đa trọng nhân cách. Bệnh tâm thần liền bệnh tâm thần. Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhiều người không tin Khương Lâm Tịch thông cáo, một cái vẻ dùng bọn họ hiểu biết nông cạn nhận thức đi cười nhạo chuyện này. Vì thế bọn họ không xem Khương Lâm Tịch Weibo cuối cùng kêu không biết liền đi làm giải trong lời. Nói, chỉ đánh bàn phím, lấy thế giới của bản thân xem nhìn đợi cùng đánh giá Khương Lâm Tịch đa trọng nhân cách chuyện này. Mà trên mạng còn có một chút nhân, bọn họ đổ không phải hiểu biết nông cạn. Đối đa trọng nhân cách phân liệt chờ vấn đề từng có hiểu biết, nhưng phi thường nông cạn, lại tự nhận là chính mình thực hiểu biết. Ở trên mạng trang, quyền uy, đối Khương Lâm Tịch công bố đa trọng nhân cách thân phận tiến hành rồi. Ác ý phỏng đoán cùng phán đoán, phía trước nói Khương Lâm Tịch có bạo lực hình tinh thần phân liệt. Ta nhìn kia vài cái bạo lực video clip là tin tưởng. Hiện tại Khương Lâm Tịch vì tẩy bạch nàng không phải bạo lực hình tinh thần phân liệt. Nói nàng là đa trọng nhân cách, còn làm ra một cái Khương Lạc. Giả khả năng hình rất lớn. Phiên Khương Lâm Tịch Weibo, chỉ biết nàng có bao nhiêu giả. Phong cách hay thay đổi điểm liền tự xưng chính mình là đa trọng nhân cách. Có nhiều linh hồn, đây là tưởng hồng tưởng điên rồi. Cấp chính mình đánh một đám độc đáo nhãn, ta luôn luôn có nghiên cứu đa trọng nhân cách, còn nhìn rất nhiều phương diện này bộ sách, ta cảm thấy nàng căn bản không phải đa trọng nhân cách. Nàng hẳn là biểu diễn hình nhân cách, thực yêu phán đoán thân phận của tự mình, biểu diễn hình nhân cách chướng ngại, nữ tính tương đối nhiều gặp, yêu nhất giống hôm nay Khương Lâm Tịch nói Khương Lạc như vậy. Lấy khoa trương ngôn hành hấp dẫn lực chú ý. Một đám thực chủ quan mang khoe khoang, kinh nghiệm, phán đoán. Căn bản là bỏ qua Khương Lâm Tịch công bố đa trọng nhân cách thân phận mục đích. Chính là hy vọng ngoại giới không cần bởi vì trên mạng loạn thất bát tao nói ra hiểu lầm nàng bệnh. Tình, hy vọng đại gia chính xác đi nhận thức đa trọng nhân cách loại này tâm lý tật bệnh. Nhưng là rất nhiều người đều nhìn không tới như vậy tố cầu, mà là ở không có gì căn cứ dưới, đi ác ý phỏng đoán Khương Lâm Tịch đang nói dối, còn ngôn chi chuẩn xác dùng bọn họ nông cạn buồn cười tri thức mặt đi lời bình chuyện này. Khương Lâm Tịch phát hoàn Weibo, nhìn đến này đó bạn trên mạng lưu lại buồn cười bình luận. Đóng cửa Weibo, lười lại nhìn. Bởi vì này kỳ thật đã ở nàng dự đánh giá bên trong. Mặc dù ở phát phía trước, nàng báo điểm chờ mong, hy vọng đại gia có thể đi tiến thêm một bước hiểu biết đa trọng nhân cách. nhưng là như thế này làm nhân phi thường thiếu. Không chỉ có rất ít, Trung Quốc này đại xã hội đối phương diện này tật bệnh đều mang theo cực kỳ dày đặc không tôn trọng. Tựa như đối mặt cần xã hội quan tâm cùng lý giải hậm hực chứng. Trung Quốc cho tới bây giờ có bao nhiêu người còn có thể nói loại này bệnh kỳ thật liền căn bản không tồn tại, chính là mắc có người già mồm cãi láo. Cho nên đối với cho chính mình là đa trọng nhân cách. Khương Lâm Tịch tại như vậy xã hội trong hoàn cảnh sẽ tưởng làm che giấu. Bởi vì không che giấu không có bảo hộ thủ đoạn. Không chỉ có hội nhận đến ngoại giới chỉ trò, còn khả năng bị gia nhân cưỡng chế, đưa y. Khương Lâm Tịch bạo lực hình bệnh tâm thần phân liệt thực nghiêm trọng. Đại gia phải cẩn thận, ta nhị ca đều bị nàng một cước đá nằm viện. Ta là nàng tỷ tỷ, ta thế nào sẽ không biết nàng có bệnh tâm thần. Hội tùy ý đánh người, các ngươi không biết, từ bệnh phát, nàng trở nên lục thân không nhận. Khương Lâm Tịch thế nào bị bệnh? Còn không phải từ nhỏ chính là quái thai. Yêu nhất tránh ở góc dùng tối tăm ánh mắt xem xét nhân. Chấm chấm, gia tộc xí nghiệp phá sản Khương gia nhân. Ở Khương Lâm Tịch liên tiếp thượng đầu đề thời điểm. Bị truyền thông phóng viên tìm được tiến hành rồi phỏng vấn. Bọn họ bởi vì Khương Lâm Tịch phá đổ bọn họ lại lấy sinh tồn Khương thị tập đoàn. Đối với Khương Lâm Tịch đều tràn ngập hận ý. Theo Phương Hân một nhà thả ra Khương Lâm Tịch là bạo lực hình bệnh tâm thần phân liệt. Cuồng hắc Khương Lâm Tịch có bệnh tâm thần là một cái hội tùy ý đánh người đổ điên khi. Này người một nhà hay dùng các loại không thật ngôn ngữ đi bôi đen Khương Lâm Tịch. Giúp đỡ Phương Hân đoàn đội hắc Khương Lâm Tịch. Này cũng là vì sao Khương Lâm Tịch lựa chọn trực tiếp công bố chân thật bệnh tình nguyên nhân. Bởi vì theo Khương gia nhân ngôn ngữ, rất nhiều bạn trên mạng hội thật sự cho rằng Khương Lâm Tịch là một cái khống chế không xong chính mình bệnh tâm thần. Dù sao trên mạng bị sửa sang lại xuất ra tư liệu, đã bại lộ Khương Lâm Tịch không bình thường. Loại này không bình thường không làm chính xác trong sáng. Rất nhiều bạn trên mạng sẽ nhân vân diệt vân thật sự hiểu lầm Khương Lâm Tịch có bạo lực hình bệnh. Tâm thần phân liệt, tuy rằng trong sáng chuyện này, vẫn là rất nhiều bạn trên mạng phân không rõ nhân cách phân liệt cùng tinh thần phân liệt hai loại. Hoàn toàn bất đồng tật bệnh, nhưng ít ra sẽ không ở nghiêng về một phía nhận vì Khương Lâm Tịch là tinh thần phân liệt. Đồng thời nhân cách phân liệt, đa trọng nhân cách cũng có thể rời đi đại gia bị Phương Hân một nhà mang thiên tư duy. Nói Khương Lâm Tịch là gạt người. Cũng giống như nói nàng là một cái khống chế không được chính mình đổ điên. Hơn nữa lựa chọn làm sáng tỏ. Cũng là bởi vì Khương Lâm Tịch đã tìm được đối phó Khương gia nhân tưởng lấy ra người thân phận. Cưỡng chế đưa nàng chạy chữa biện pháp. Này biện pháp chính là chính nàng tiêu tiền thuê một cái an bảo đoàn. Tùy thời hộ vệ ở nàng quanh thân. Nghe theo nàng phân phó. Không nhường bất luận kẻ nào lấy gì thân thuộc thân phận. Đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần. Không có mặc càng tiền đã trải qua một lần. Khương Lâm Tịch đã không nghĩ lại trải qua. Cho nên mới hội ngụy trang che giấu. Nhưng là ở Vũ Điềm Điềm sự kiện lực. Khương Lâm Tịch phát hiện chấp hành bảo hộ nghe lệnh làm tính. Đột nhiên rộng mở trong sáng phát hiện. Nàng có thể ở phương diện này tăng mạnh phòng hộ. Mà này phòng hộ, không chỉ có trực tiếp đem Khương gia nhân cùng bọn họ thuê nhân hoàn toàn cách ly tiếp cận nàng. Còn có thể thời khắc mấu chốt đối nàng tiến hành cứu viện. Cho nên nàng cùng người cách nhóm họp quyết nghị không làm che giấu. Theo ngoại giới lộn xộn đoán, công bố chân thật chính mình, có chút dù sao tàng không được, vậy may mà không che giấu. Nhường mỗi người cách đều có thể chân thật tự do làm chính mình. Mà này quyết nghị, vui vẻ nhất là Khương Lạc. Cho nên cũng là nàng một đôi thượng phóng viên liền khẩn cấp công bố thân phận của nàng. Khương Lạc tính cách, quyết định nàng cho tới bây giờ sẽ không muốn làm người khác, bóng dáng. Phía trước cũng là ngại cho bại lộ tồn tại bị gia nhân đưa vào bệnh viện tâm thần nguy cơ. Khương Lạc mới có thể phối hợp Khương Lâm Tịch làm che giấu. Nhưng Khương Lâm Tịch đã tìm được phòng hộ bọn họ bị Cường đưa vào bệnh viện tâm thần biện pháp. Đồng ý buông ra chuyện này. Như vậy Khương Lạc tự nhiên vui vẻ làm chính nàng. Đối với ngoại giới này lộn xộn đoán cùng bình luận, Khương Lạc hoàn toàn mặc kệ. Này nói nàng cùng Khương Lâm Tịch ở gạt người, ở diễn trò, nàng đều bất quá nhĩ. Chỉ vui vẻ coi nàng Khương Lạc cá nhân thân phận cùng tính cách, bun in bun ing, cuộc sống. Cho nên truyền thông ở Khương Lâm Tịch đối ngoại công bố đa trọng nhân cách thân phận sau, thường xuyên nhất chụp đến Khương Lạc tránh hạt bọn họ mắt xuất môn. Nàng là làm như thế nào đến đem nhân sinh đi thành tú đài? Mỗi lần bị chúng ta cùng chụp đến, không chỉ có không né còn đứng cho chúng ta chụp ảnh. Chụp không tốt còn muốn bị phun. Ta không nghĩ đến truy nàng này tuyến. Mỗi lần gặp mặt nàng đều châm chọc ta mặc đáp. Ta không nghĩ nói cho ngươi, ta hôm nay đi lại còn đặc biệt đi làm tạo hình, nhưng là còn bị mắng bất chợt thượng. Ta không hề là thời thượng biên tập, vì sao muốn mặc thời thượng? Ta là thời thượng biên tập, ta sẽ không nói cho ngươi. Chúng ta tạp chí vốn làm không nổi nữa, hiện tại dựa vào chụp ảnh Khương Lạc thời thượng phố chụp khởi tử hồi sinh. Chấm chấm, bởi vì Khương Lạc cao điệu cùng yêu tú tính cách, nàng mỗi lần xuất ra đều sẽ hấp dẫn một đám truyền thông cùng chụp nàng. Mà mỗi lần chụp đến nàng, nàng đều phải lần trước nóng siêu, cho nên xem như truyền thông cùng thời thượng vòng sủng nhi. Khương Lạc còn lựa chọn độc lập mở một đám nhân Weibo. Khai thông ngày đó, nàng dùng Khương Lâm Tịch Weibo nói một tiếng. Này Weibo fan lượng một ngày liền tăng 2.000 nhiều vạn. Này 2.000 nhiều vạn phía trước liền là vì thích nàng thời thượng cùng khí phách tài chú ý Khương Lâm Tịch, tính xuống dưới xem như nàng thuần phấn. Đối này đó fan truy phủng, Khương Lạc là phi thường hưởng thụ. Cho nên đối với cho này đàn fan bởi vì nàng đi tú phong cách kêu nàng gừng hoàng. Khương Lạc không chút nào khiêm tốn tiếp nhận rồi không nói. Đăng ký Khương Lạc này Weibo hào thời điểm, phát hiện đã bị đăng ký, nàng cũng trực tiếp đem nữ hoàng quải đến nàng tên tiền. Kiêu ngạo dùng nữ hoàng Khương Lạc làm Weibo danh tuyên bố một ít thời thượng bác văn. Mà này đó bác văn đều thực được hoan nghênh, ở thời gian rất ngắn lý, lại cho nàng Weibo vòng chút phấn. Trong lúc nhất thời nổi bật thực thịnh, mà những người khác cách, phần lớn đều rất bề bộn, không thích bị truyền thông cùng chụp, cho nên mang theo bảo tiêu rất ít bị truyền thông đổ đến. Nhưng yêu đi quán đêm tiêu phí Tô Duyệt, bởi vì thường xuyên đi quán đêm, vẫn là bị truyền thông chụp đến. Đối này Tô Duyệt cũng không có tránh né, nhưng là lại ý bảo bảo tiêu không làm cho bọn họ tới gần cùng phỏng vấn. Cùng Khương Lạc hội để ý tới bọn họ bất đồng, Tô Duyệt hoàn toàn khinh thường điều này đó đáng ghét truyền thông. Bởi vì nàng này phân không thèm nhìn cùng yêu ai ai tính cách. Không cần nàng đối ngoại công bố tính danh, truyền thông chụp đến nàng giống nhau phô trương cá tính sống về đêm đã theo Khương Lâm Tịch công bố đa trọng nhân cách, đem nàng nhận làm một nhân cách. Một cái cùng Khương Lâm Tịch hoàn toàn không đồng dạng như vậy nhân cách. Đối so với bọn hắn ba người ánh mắt, rất kinh ngạc đa trọng nhân cách chuyện này. Tuyệt đối quán đêm nữ vương. Các người tuyệt đối không biết, nàng ở quán đêm lý ngồi ở chỗ kia cái gì cũng không làm, cũng có thể hấp dẫn bao nhiêu nam nhân. Người này cách, thực rõ ràng thực hưởng thụ sống về đêm. Ánh mắt cũng rất cao. Nhìn xem này đó có thể ngồi xuống cùng nàng uống rượu nam sinh. Chậc chậc, tất cả đều là có nhan có thân hình tiểu lang cẩu nha. Ngoặc kép chấm chấm, truyền thông chụp đến Tô Duyệt cùng nàng hoa mỹ sống về đêm. Kia tự nhiên là lại cao chiều nhất ba, mà lấy độc lập thân thể kiến thức đến Tô Duyệt bạn trên mạng tự nhiên cũng chấn kinh rồi nhất ba. Không nói Tô Duyệt bị truyền thông chụp ảnh đến một ít xinh đẹp đến cực điểm ảnh chụp. Đã nói bên người nàng một đám thưởng mắt nam sinh, Bạn trên mạng vì thế nổ tung nồi thảo luận khởi nàng. Tác giả có chuyện muốn nói. Khương Lạc, quỳ xuống kêu nữ hoàng. Cho các người chúc phúc Tô Duyệt. Yêu ai ai, đừng phiền ta, đừng niêm ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.